Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Toàn dân điện thương nghiệp. Thượng Vân các đầu bếp làm xong đồ ăn. Các phục vụ viên tất cả đều bưng thực vật chờ ở ngoài phòng khách. Căn bản không dám tiến vào. Vu Phượng Cử nói qua có chuyện quan trọng muốn nói. Bọn họ mới không dám tiến vào quấy rầy. Vạn Vương nghe đến cái gì chuyện cơ mật. Nói không chừng sẽ bị như thế nào đây. Trong giáp, Trương Dịch không nhanh không chậm uống trà. Chúng ta Linh Cử huyện chiếm cứ ưu thế có khác biệt. Đệ nhất cũng là giải đất bình nguyên nông điền nhiều. Nhưng là điểm này đặt ở thiên tai thời kỳ có ưu thế. Hiện tại mọi người ai còn sẽ đói bụng. Trồng trọt cũng không kiếm được tiền gì. Cho nên có thể không để ý đến. Đến mức cái này điểm thứ hai nha. Cũng là giao thông tiện lợi. Trương Dịch nhấp một ngụm trà. Tiếp tục nói. Linh Cử huyện đi qua xa lộ. Là Giang Nam tỉnh cùng Ngô Trung tỉnh phải qua đường. Mà lại Ngô Trung tỉnh Thanh Châu thành phố chỗ cả nước giao thông đầu mối then chốt. Linh Cử huyện khoảng cách Thanh Châu thành phố chỉ có 100 km khoảng cách. Thay lời khác tới nói, Linh Cử huyện đồ vật có thể dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển về cả nước. Vu Phượng Cử mắt sáng rực lên. Giao thông tiện lợi đây là bọn họ trước mắt ưu thế lớn nhất. Lúc trước muốn mở trại nuôi heo thời điểm, cũng là cân nhắc đến vận chuyển thuận tiện. Có thể đem bọn hắn sản phẩm kịp thời vận chuyển về cả nước. Muốn giàu, trước sửa đường mà. Linh Cử huyện tuy nhiên thâm sơn cùng cốc. Nhưng giàu gì cũng có thể tìm tới như vậy điểm ưu thế. Sử dụng chúng ta nơi này giao thông tiện lợi điều kiện. Người dự định làm những gì? Vu Phượng Cử chăm chú nhìn chằm chằm Trương Dịch ánh mắt hỏi. Làm điện thương nghiệp a? Trương Dịch cũng không che giấu. Bật thốt lên thì nói ra. Cái này trong mắt hắn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hiện tại cũng là điện thương nghiệp thời đại. Rất nhiều người mua sắm đều chọn mua qua Internet. Giao thông tiện lợi khu vực chuyển phát nhanh vận chuyển tốc độ cũng nhanh. Mà đối với khách hàng mà nói, chuyển phát nhanh tốc độ sẽ cực lớn ảnh hưởng đến bọn họ mua sắm thể nghiệm. Điểm này cũng là Trương Dịch vì Linh Cử huyện nghĩ tới làm điện thương nghiệp ưu thế. Ai biết Vu Phượng Cử nghe được câu này về sau, lại nở nụ cười khổ. Điện thương nghiệp a, thì, ta cái này nói như thế nào đây? Hắn trà sát chính mình khô giáo đại thủ, có chút xấu hổ ngay trước Trương Dịch mặt nói quá mức ngay thẳng. Trương Dịch cũng cười, hướng hắn đưa tay nói. Không có việc gì, người có ý kiến gì cứ việc nói. Chúng ta về sau đều là muốn hợp tác. Tuyệt đối không nên ở thời điểm này đem lời trong lòng đều kìm nén. Vậy ta thì trắng ra điểm. Nói a, Vu Phượng Cử đem hai tay để lên bàn. Biểu lộ cũng bắt đầu biến đến nghiêm túc. Điện thương nghiệp cái này một hàng nghiệp hiện đang phát triển vô cùng nhanh. Nhưng là chủ yếu của nó đối tượng tuyệt đối không phải chúng ta Linh Cử huyện loại địa phương này. Mà chính là một hai tuyến loại này đại thành thị. Người phải biết. Mua qua Internet không phải người bình thường có thể gồng gánh nổi. Chỉ có nhãn hiệu lớn xưởng mới có thể thu hoạch được Amazon ký kết tư cách. Phổ thông tiểu thương phiến cùng cửa hàng người ta cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn ngươi liếc một chút. Hắn rất bất đắc dĩ hai tay một đám. Ngươi nhìn lại chúng ta Linh Cử huyện. Nơi nào có một nhà có thể làm điện thương nghiệp nhãn hiệu lớn. Liền xem như cho người ta làm đại diện công ty cũng không có a. Trương Dịch một bên uống trà, một bên lẳng lặng nghe Vu Phượng Cử tố khổ. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Vu Phượng Cử sẽ có ý nghĩ như vậy. Cũng không có chút nào ghét bỏ hắn tư duy lạc hậu. Dù sao lúc trước liền Thịnh Thế tập đoàn tổng bí Tô Minh Ngọc. Vị kia giới kinh doanh có tên nữ cường nhân. Nghe được hắn muốn làm điện thương nghiệp thời điểm ngay từ đầu cũng cảm thấy hắn điên rồi. To lớn cơ hội buôn bán tựa như là trong phòng cho tê giác. Bởi vì nó quá khổng lồ, đến mức có ít người cho rằng nó cũng là nhà bản thân, cho nên không để ý đến nó tồn tại. Nhưng khi ngươi đem cho tê giác rát lúc đi ra, tất cả mọi người sẽ bị hoảng sợ kêu to một tiếng. A, nguyên lai ngươi ở nơi này a. Ai nha, ta làm sao lại không có sớm một chút trông thấy đâu. Trương Dịch không có trực tiếp trả lời Vu Phượng Cử nghi vấn, mà là nhằm vào lấy ngoài phòng hô lớn nói. Tiến đến cái thở tức giận. Nguyên bản ngay tại bên ngoài gian phòng chờ đợi các phục vụ viên nghe được thanh âm, vội vàng mở ra đi tới. Trương Tổng, ngài có dặn dò gì? Mấy cái phục vụ viên vội vàng hỏi. Trương Dịch nhìn lấy bọn hắn, mỉm cười nói. Đi cho ta cầm hai cái chén nước tới. Lại muốn một số cục đá. Phục vụ viên, ngoặc kép chấm hỏi. Bọn họ cũng không biết Trương Dịch có chủ ý gì. Bọn họ cũng không dám hỏi. Đúng, Trương Tổng. Mấy người vội vàng đi ra ngoài. Cho Trương Dịch tìm hắn muốn đồ vật đi. Chén nước cùng cục đá đều rất dễ tìm. Rất nhanh bọn họ thì đưa tới. Tốt, các ngươi ra ngoài đi. Trương Dịch phất phất tay để bọn hắn rời đi. Vu Phượng Cử một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trương Dịch bên mặt. Không biết hắn muốn làm gì. Lúc này thời điểm, Trương Dịch theo trên mâm cầm lấy chén nước. Hướng Vu Phượng Cử quơ quơ. Ngươi nhìn, như vậy cũng tốt so là điện thương nghiệp thị trường. Sau đó hắn lại cầm bốc lên một cục đá. Như vậy cũng tốt so là Amazon. Hắn đem cục đá ném đến trong chén. Phát ra binh. Một tiếng thanh thúy vang động. Dựa theo người trước mắt logic tới nói, Amazon đã chiếm cứ toàn bộ trong nước điện thương nghiệp thị trường. Đã không có dư thừa không gian đúng không? Hắn một bên nói một bên đem cục đá từng viên đầu nhập trong cái ly. Rất nhanh, chén nước liền bị chật ních. Trương Dịch hướng về phía chén nước khẽ vươn tay. Đối Vu Phượng Cử nói ra, ngươi xem một chút, thị trường có phải hay không đã bão hòa? Đúng vậy, đã không có dư thừa không gian. Vu Phượng Cử nhìn chằm chằm chén nước nói ra. Trương Dịch cười, hắn giơ tay lên một bên ấm trà. Vậy ngươi lại nhìn như vậy chứ? Sau đó ấm trà hướng về chén nước nghiêng về. Một vũng xanh biếc cột nước chậm rãi đổ vào chén trà bên trong. Nguyên bản cái gọi là bão hòa chén nước, vẫn như cụ có thể rót vào đại lượng nước trà. Hơn ngàn khối một bình Bích Loa Xuân bị như thế dùng. Tựa hồ có chút lãng phí. Bất quá Trương Dịch có thể sẽ không cảm thấy đau lòng. Vu Phượng Cử ánh mắt nhìn chằm chằm chén trà. Đây chỉ là một vô cùng đơn giản triết học thí nghiệm. Tiểu học lớp 5 hắn thì làm qua. Trương Dịch dùng phương pháp này là muốn nói với chính mình. Kỳ thật chính mình coi là bão hòa thị trường kỳ thật còn có lớn vô cùng khe hở. Ngài tìm được mới thị trường. Hắn nhìn chằm chằm Trương Dịch hỏi. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Không sai. Ta đã bắt đầu bắt tay vào làm bố cục kiểu mới điện thương nghiệp. Cho nên ta muốn mang theo Linh Cử huyện các phụ lão hương thân. Cùng một chỗ phát tài. Kiếm lời cái này món tiền đầu tiên. Vu Phượng Cử nổi lòng tôn kính. Điện thương nghiệp bàn khẩu lớn bao nhiêu thế nhân đều biết. Trước mắt đã để rất nhiều thương gia bị mất thị trường. Trở thành vô số người mua sắm lựa chọn hàng đầu. Nếu như Trương Dịch thật sự có thể mở ra một mảnh mới cương thổ. Đồng thời để Linh Cử huyện dựng vào cái này ban đi nhờ xe. Cái kia Linh Cử huyện nhưng là không chỉ là thoát khỏi nghèo khó đơn giản như vậy. Thậm chí có thể trở thành cả nước dẫn trước hình điển hình huyện. Xin ngài nói cho ta biết, ngài đến cùng muốn làm sao làm a? Vu Phượng Cử biểu lộ vô cùng chăm chú hỏi. Đến đón lấy ta muốn cùng ngươi nói đều là tập đoàn chúng ta hạch tâm cơ mật. Ngươi nhớ lấy không thể đối ngoại truyền. Trương Dịch nhìn lấy Vu Phượng Cử. Con ngươi bên trong mang theo nghiêm túc cảnh cáo. Đây là đương nhiên, chúng ta bây giờ còn muốn dựa vào ngài đến làm giàu đâu. Vu Phượng Cử lập tức làm ra hứa hẹn. Trương Dịch nhẹ gật đầu, lúc này mới bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Điện thương nghiệp làm mới trỗi dậy ngành nghề, tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm chiếm cứ trong nước 1/3 thương mậu thị trường. Tại trong mắt người khác, Amazon đã là lũng đoạn cấp bậc. Khác xí nghiệp lại nghĩ quật khởi, căn bản không có thể cùng chúng chống lại. Nhưng là trên thực tế, một cái mới trỗi dậy ngành nghề mãi mãi cũng sẽ có mới cơ hội. Mà trong thời gian ngắn như vậy, không có khả năng phát triển ra tất cả thương nghiệp hình thức. Amazon chọn lựa vẫn như cũ là nó tại nước Mỹ thành công thói quen. Nhưng là không để ý đến một vấn đề. Cái kia chính là nước Mỹ cùng Hoa Hạ quốc tình khác biệt. Nếu như áp dụng đồng dạng hình thức phát triển, tất nhiên sẽ tồn tại to lớn lỗ thủng. Vu Phượng cử hai tay giao nhau để lên bàn, tỉ mỉ nghe, cái gì lỗ thủng? Hắn hiếu kỳ hỏi. Amazon thương nghiệp hình thức sự hoàn mỹ được công nhận, cũng là toàn cầu lớn nhất điện thương nghiệp tập đoàn. Giảng đạo lý, bọn họ thành thục hệ thống không có lỗ thủng mới đúng à? Trương Dịch cười, hắn quên đi, Hoa Hạ nhân khẩu đông đảo, thị trường to lớn, nhưng là tuyệt đại đa số quốc dân vẫn như cũ là người nghèo. Hoặc là lấy người nghèo phương thức tại sống qua, đắt đỏ giá phòng, nghiêm trọng xã hội áp lực, cần kiệm tiết kiệm văn hóa truyền thống. Để đại bộ phận người trong nước vẫn như cũ ưa thích mua sắm tính so sánh giá cả cao sản phẩm. Cho nên chính phẩm hàng chợ bình thường đều là người trẻ tuổi cùng kẻ có tiền lựa chọn hàng đầu. Như vậy, những cái kia không bỏ được tiêu tiền người làm như thế nào mua qua Internet đâu? Không bỏ được dùng tiền thì không mua thôi. Vu Phượng cử thốt ra. Offline hàng hóa cửa hàng còn nhiều. Rất nhiều. Mua không nổi chính phẩm hàng chợ. Sơn trại hàng lởm đám kia mở hàng tràng còn nhiều. Rất nhiều. Nói đúng. Trương Dịch con ngươi bên trong lóe qua một vệt ý cười. Tại chúng ta nơi này, chính phẩm hàng chợ cửa hàng so sơn trại hàng lởm cửa hàng đại khái chỉ chiếm 1%. Mà truy cầu cao chất lượng tiêu chuẩn cao Amazon, chỉ cho phép 1% này thương gia tại trên bình đài mở tiệm. Hắn nhìn thoáng qua trước mặt chén nước. Bọn họ tựa như là cái này trong chén giống như hòn đá. Nhìn qua rất không tệ. Cũng rất sung mãn. Nhưng trên thực tế, chung quy là số ít tồn tại. Cũng chỉ là số ít khách hàng lựa chọn. Một bên nói, Trương Dịch một bên cầm lấy bên cạnh hư không chén nước. Đem cái này một nước trà trong chén đổ đi vào. Vu Phượng cử tận mắt thấy nước trà bị ngã tới. Thì tại thạch đầu kẽ hở bên trong những cái kia nước trà. Ngược lại sau khi đi ra lại có hơn phân nửa ly nhiều. Ta hiểu được. Ta toàn đều hiểu. Ngươi là muốn đi hạ đoan thị trường. Vu Phượng cử kích động vỗ bàn một cái đứng lên. Cái này quá điên cuồng. Đây quả thực là một thiên tài ý nghĩ. Hắn nhịn không được hô lớn. Rõ ràng là như thế rõ ràng một vấn đề. Vì cái gì nhiều người như vậy thì nghĩ không ra đâu. Ai nha. Trương Dịch cười ha hả rót cho mình một ly trà, cũng cho Vu Phượng cử rót một chén. Đạo lý chỉ ra về sau thì sẽ có vẻ phá lệ đơn giản. Nhưng nếu là nó ẩn tàng trong bóng đêm không người vạch đến, thì không ai có thể phát hiện. Thật giống như giá phòng một dạng. Hôm nay ai cũng cảm thấy nhà tăng giá trị là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là đặt ở 20 năm trước, nếu ai dùng tiền mua nhà, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn não tử có bệnh. Chân lý luôn luôn nắm giữ tại số ít người trong tay. Mà có thể phát hiện chân lý người. Cũng là đầu gió phía trên thần. Ta muốn cũng là đem Linh Cử huyện chế tạo thành như vậy cửa hàng nhỏ căn cứ. Trở thành ta tập đoàn dưới cờ điện thương nghiệp chủ yếu thương gia. Cung cấp hàng đẹp giá rẻ nhỏ hàng hóa. Để tuyệt đại đa số người không cần bỏ ra đắt đỏ giá cả. Liền có thể mua được chất lượng so chính phẩm không kém nhiều lắm hàng nhái. Bởi vì là điện, thương nghiệp, cho nên không cần thuê cửa hàng. Linh Cử huyện từng nhà cũng có thể làm. Đến lúc đó lại theo dựa vào chúng ta tiện lợi giao thông. Đem đồ vật lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến mỗi một vị khách hàng trong tay. Đây chính là ta vì Linh Cử huyện nghĩ tới tốt nhất đầu tư phương án. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.